Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, Hằng Tổ, bốn đầu bán thần thú, trong chớp mắt liền bị Thôn Thiên Long Tước thôn phệ, tứ tượng trận pháp một chút liền bị phá vỡ, bốn tôn chuẩn đế trên mặt lộ ra kinh sợ, cái này tứ tượng trận pháp uy lực, bọn hắn có lòng tin có thể vây khốn Ninh Giang nhất thời bán hội. Vạn vạn không nghĩ tới thế mà một chút tác dụng đều không có phát huy. Đây là yêu thú gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thôn Thiên Long Tước, loại này giống như rồng giống như tước tồn tại, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Không cần cùng hắn lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt lấy hắn, lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tăng thêm trước đó 4 vị, tổng cộng là 10 vị chuẩn đế. 10 vị chuẩn đế, đây cơ hồ có thể tới gần Thiên Đạo Viện 13 chuẩn đế. Cần biết, Thiên Đạo Viện tồn tại trăm vạn năm, mới có nội tình như vậy, lại có 10 tôn chuẩn đế. Không hổ là vĩnh hằng quốc độ, rất nhiều đế tộc lão cổ đồng thầm giật mình. Đại đa số đế tộc, căn bản là 1-2 vị chuẩn đế, có thể có 3-4 vị, ít nhất là một môn song đế truyền thừa. Thế nhưng là vĩnh hằng quốc độ hiện tại xuất hiện 10 tôn chuẩn đế. Đội hình như vậy, cho dù là một tôn chân chính đại đế, đều có thể tách ra một vật tay. 10 tôn chuẩn đế vừa xuất hiện, cũng không nói với Ninh Giang lời vô ích gì. Việc đã đến nước này, nói lại nhiều nói nhảm, đều không thay đổi được cái gì. Ninh Giang sẽ không thu tay lại, mà vĩnh hằng quốc độ, cũng nhất định phải trấn áp Ninh Giang. Mới có thể thể hiện ra vĩnh hằng quốc độ thực lực. Rốt cuộc đã đến sao? Ninh Giang ánh mắt quét qua, thần sắc bễ nghễ, chỉ phun ra một chữ, chiến, hắn chủ động xuất thủ, thiên thủ trấn đế thuật đánh phía trước, cùng lúc đó, Thôn Thiên Long Tước đánh giết mà ra, hai cánh vươn ra, che khuất bầu trời, trong chốc lát, nơi đây sôi trào, lâm vào vô tận quang mang bên trong. Từng tôn đế tộc lão cổ đồng xuất hiện, đứng tại bốn phương tám hướng, hóa giải chiến đấu dư ba. Chiến đấu như vậy, đủ để đem toàn bộ thiên vực hủy đi. Càng nhiều võ giả, nhắm mắt lại, quang mang qua chói mắt, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Trừ cái đó ra, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Liền âm thanh đều hoàn toàn biến mất. Đại âm hy thanh, ầm ầm, thiên địa giống như là muốn xé rách. Chấn động như vậy, thậm chí liên lụy toàn bộ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới vô luận ở nơi nào, đông vực sáu châu, hoặc là bắc vực, nam vực, đều có thể cảm nhận được kịch liệt rung động cảm giác. Dạng này rung động, tại các đại trong hải dương tạo thành ngập trời sóng lớn. Từng lớp thủy triều xông lên 9 tầng trời, quả thực giống như là tận thế. Chư vị, chúng ta cũng động thủ kia hơn 20 vị thiên tôn không có nhàn rỗi. Thừa dịp Ninh Giang cùng 10 vị chuẩn đế đại chiến thời điểm. Lại lần nữa thôi động Vĩnh Hằng Chi Chu. Từ Vĩnh Hằng Chi Chu, có thần mang nổ bắn ra mà ra. Cái này thần mang xé rách thiên địa, lăng lệ vô cùng, như trường hồng quán nhật. Đánh tới, hèn hạ, Lý Uyển Thanh biến sắc. Không nên quên, trên người hắn có vô cấu tiên giáp, hồn thương sinh lắc đầu. Cũng không lo lắng, thần mang thế như trẻ che tiếp cận Ninh Giang. Ngay tại tới gần thân thể của hắn thời điểm, một tầng màu trắng quang mang từ Ninh Giang trên thân khuếch tán mà ra. Quang mang này vừa xuất hiện, thần mang một chút liền biến mất không còn tăm hơi. Vô cấu tiên giáp, vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm ni có vô cấu tiên giáp tại. Vĩnh Hằng Chi Chu lực lượng căn bản không đả thương được hắn. Đến mà không trả lễ thì không hay, Ninh Giang lấy ra đế thương. Hung hăng một kích đánh phía Vĩnh Hằng Chi Chu. Hắn hiện tại nắm giữ phong thiên chi lực, thực lực cơ hồ sánh vai đại đế. Cho dù không cần thiên diệt nhất kích, cũng có thể đem đế thương uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Từ đế thương phía trên, to lớn quang mang một chút oanh sát tới. Quang mang to như núi lớn, hoành tuyệt thiên địa, mãnh không thể đỡ, bành, một thương này không có chút nào sai lầm đánh trên Vĩnh Hằng Chi Chu. Vĩnh Hằng Chi Chu lay động càng thêm mãnh liệt, trên đó từng vị thiên tôn, gặp một chút xung kích, có tại chỗ thổ huyết, càng có mấy vị thiên tôn. Từ Vĩnh Hằng chi chu bên trên bay rớt ra ngoài. Đáng chết, ta hoàn toàn giúp không được gì, Vĩnh Hằng Thái tử sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù nắm giữ Vĩnh Hằng Thiên Thư, thế nhưng là thực lực không đủ để đem vật này uy lực phát huy ra. Lập tức chỉ có thể nhìn Ninh Giang đại triển thần uy. Ninh Giang đế khí nơi tay, lại có vô cấu tiên giáp hộ thể. Giờ khắc này hắn, càng đánh càng hăng, cho dù là 10 vị chuẩn đế, tăng thêm hơn 20 vị thiên tôn đều áp chế không nổi hắn hung uy. Phốc phốc, đại chiến bên trong, một tôn chuẩn đế bị Ninh Giang đánh trúng. Tuyệt thế lăng lệ một thương kém chút xuyên qua đối phương mi tâm. Suýt nữa đem nguyên thần của đối phương hủy diệt. Đáng tiếc, kém một chút Ninh Giang thầm than. Chuẩn đế cấp cường giả, đã bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Không có dễ giết như vậy. Trên tay của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá Ninh Giang một thương này, lại là để thập đại chuẩn đế đều cảm nhận được nguy hiểm ẩn ni trên người người này chiến giáp quá. Mức phiền phức, còn tiếp tục như vậy. Đối với chúng ta bất lợi, một tôn tóc thưa thớt chuẩn đế trầm giọng nói. Vô cấu tiên giáp ngăn cách vạn pháp, cơ hồ khiến Ninh Giang đứng ở thế bất bại, mà Ninh Giang đế thương, tăng thêm thôn thiên long tước, thế công hung mãnh, trong lúc nhất thời ngay cả bọn hắn đều liên tục bại lui. Hằng tổ, chỉ sợ làm phiền ngươi xuất thủ, một vị chuẩn đế nhìn về phía Vĩnh Hằng quốc độ chỗ sâu. Cái gì? Vĩnh Hằng quốc độ còn có cường giả không có xuất thủ. Hằng tổ, đây cũng là người nào? Thế mà có thể sử dụng hằng chữ xưng tổ. Đám người giật mình, Vĩnh Hằng đại đế, hằng chữ. Tại Vĩnh Hằng quốc độ vừa ý nghĩa phi phàm. Không phải ai đều có tư cách này dùng này chữ xưng tổ. Hằng tổ, nếu thật là hắn còn sống. Như vậy Ninh Giang nguy hiểm ẩn ni ồ. Cái này hằng tổ có lai lịch gì? Một chút đế tộc lão cổ đồng, có mấy cái tựa hồ cảm kích, lập tức biểu hiện vô cùng kiêng kỵ. Hằng tổ, chính là Vĩnh Hằng đại đế thân nhi tử, là chân chính đế tử. Một vị lão cổ đồng nói ra hằng tổ thân phận, lời vừa nói ra, vô số võ giả xôn xao, mặt lộ vẻ kinh sợ. Vĩnh Hằng đại đế thân nhi tử, cái này cũng quá cổ xưa đi. Cần biết, Vĩnh Hằng đại đế thời đại. Đã là 50 vạn năm trước, chẳng phải là nói, cái này hằng tổ, chỉ ít đã sống 50 vạn năm, cũng chỉ có Vĩnh Hằng đại đế thân nhi tử, mới có tư cách gọi hằng tổ, thật là khiến người không tưởng tượng được, Vĩnh Hằng quốc độ còn cất giấu dạng này át chủ bài, một vị lão cổ đồng sợ hãi than nói. Lần trước hằng tổ xuất thế, cũng sớm đã là 30 vạn năm trước sự tình. Sau đó liền rốt cuộc chưa từng nghe qua hằng tổ bất cứ tin tức gì. Ta vẫn cho là hắn đã sớm không có ở đây. Nghĩ không ra còn tại nhân gian, hằng tổ. Một cái để người kính sợ danh tự. Nghe nói Vĩnh Hằng đại đế năm đó tọa hạ đệ nhất cường giả. Không phải người khác, chính là hằng tổ, chuẩn đế cấp bậc cường giả. Tại hằng tổ trong tay, đi bất quá 10 chiêu. Két két két, lúc này. Một trận nặng nề thanh âm vang lên, Vĩnh Hằng quốc độ chỗ sâu, một cái cổ lão môn hộ mở ra, một con bị thanh đồng bao khỏa bàn chân, từ trong môn bước ra một bước, cái chân này trên lòng bàn tay, tràn đầy phù văn, khi một cước này bước ra thời điểm, khiến người hít thở không thông khí thế khủng bố, như là nộ hải đánh thẳng tới, nó là khủng bố như vậy, giống như một đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Mênh mông ba động, giống như uông dương đại hải, nhét đầy toàn bộ thiên địa. Hết chương.